Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tiểu Long Nữ nói xin lỗi. Chờ Hoàng Dung đi về phòng của mình thời điểm, Quách Phù cũng vừa tốt đến, hướng về phía ngồi ở Hàn Ngọc Sàng bên cạnh Hoàng Dung. Nói ra, mụ mụ. Lâm Phàm ca ca hỏi ngươi có muốn hay không đi trên trời nhìn mặt trăng? Đi trên trời nhìn mặt trăng? Hoàng Dung ra vẻ nghi hoặc, kỳ thật tâm lý 10 phần ý động, làm là một cái nữ nhân, làm sao có thể không muốn đi trên trời nhìn mặt trăng đâu? Có thể chuyện này nói tới cũng là 10 phần hoang đường. Nếu không phải là hôm nay Phù Nhi cùng ba ba và nàng, 4, 3, 3... nói qua mấy người bọn họ tại trên trời chơi một vòng lớn, bản thân còn không tin cái gì đi trên trời nhìn mặt trăng. Đúng nha, Lâm Phàm ca ca sẽ bay, còn có thể ngự kiếm phi hành đâu, mang lên ba người chúng ta không có việc gì. Quách Phù nói ra, còn có Long cô nương cũng muốn cùng đi sao? Hoàng Dung hỏi. Đúng nha, chúng ta ba cái cùng Lâm Phàm ca ca. Quách Phù lại nói, vậy ngươi ngoại công làm sao bây giờ? Ta lại không biết võ công, vạn nhất có người tiến đến phái cổ mộ, vậy phải làm thế nào? Hoàng Dung coi chừng nói ra. Quách Phù bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng la lên, đúng thế, ta còn có chuyện quên theo phu quân ca ca nói đâu. Mụ mụ chờ ta một chút. Quách Phù tình thế cấp bách phía dưới, quên mình ở mụ mụ trước mặt thân mật như vậy xưng hô Lâm Phàm ca ca. Nha đầu này, đã ở trước mặt ta xưng hô Phàm Nhi, phu quân ca ca. Hoàng Dung lắc đầu. Quách Phù vội vã ra tới. Lâm Phàm vừa muốn hỏi, Quách Phù nói ra, Lâm Phàm ca ca, ta cùng Long Thư Thư quên cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì? Lâm Phàm nghi hoặc nói. Quách Phù nhìn Tiểu Long Nữ một cái, nói ra, trước đó có ba nữ nhân xông vào phái cổ mộ, về sau chạy đi, mẫu thân lo lắng uống rượu say ngoại công, ta cũng sợ các nàng còn có gan tử dám trở lại. Ba nữ nhân, người nào nha? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Long Nữ nói ra, phu quân, Long Nhi có lỗi với ngươi, không có cùng ngươi nói lên chuyện này, kỳ thật một người trong đó là Long Nhi sư tỷ. Hai vị hai người là sư tỷ đệ tử, ta nể tình tình đồng môn đem nàng nhóm thả. A, nguyên lai là Long Thư Thư thả đâu, ta liền kỳ quái, các nàng tại sao có thể nhanh như vậy giải khai ta điểm trúng bộ nói. Quách Phù hiện tại minh bạch, Lâm Phàm không vui nói, dùng sau xảy ra chuyện gì, chờ ta trở lại hắn nói, không nên tự tiện chủ trương thả người. Phu quân, thật xin lỗi, đều là Long Nhi sai. Tiểu Long Nữ nói xin lỗi nói. Tốt, ngươi chưa từng thấy qua cảnh đời gì, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng lòng người hiểm ác. Ta không trách ngươi, lần sau học tập nhiều liền là. Lâm Phàm không nghĩ Long Nhi quá mức tự trách, an ủi nói. Tiểu Long Nữ dung mạo tuyệt thế, mỹ nhan khuynh thành, lãnh diễm như trăng cung tiên nữ. Nàng ấy nấy phảng phất khiến mặt trăng đều sẽ tàn khuyết, khiến Lâm Phàm 10 phần không nỡ thấy nàng kiều cho phép mờ đi. Không biết cùng nàng nói những cái này là đối với nàng tốt, vẫn là đem một khối mỹ ngọc làm hỏng. Long Nhi biết nhất định sẽ học tập cho giỏi đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu Long Nữ nói ra. Nếu là trước kia, ai có thể tin tưởng Tiểu Long Nữ có thể nói dạng này lời nói. Thực tế là Lâm Phàm song tu phương pháp thật lợi hại, liền là ngọc nữ cũng sẽ biến thành dục nữ. Cái này không trách Tiểu Long Nữ. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ yểu điệu bộ dáng, Lâm Phàm khoát tay nói, tốt a, tùy tiện nói một chút lạp ba sáu, sau đó ngươi liền dạng này, ta kỳ thật cũng thích ngươi dạng này. Không cần học nhân tình gì lõi đời, có một số việc ta giao cho người khác đi làm liền được. Long Nữ hết thảy nghe phu quân. Tiểu Long Nữ tâm tình hơi tốt, dung mạo hoán quang, lại biến thành cổ mộ mỹ nữ. Ngươi đi khiến ngươi mẫu thân ra tới, nói ta từ có biện pháp, hỏi nàng muốn hay không đi. Lâm Phàm đối Quách Phù nói ra. Hoàng Dung lúc này vừa vặn đi ra, nghe được bọn họ đối thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.